Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Hắn nhìn bầu trời trong vắt lóe lóe ánh sao, trận trận gió mát đánh tới, cảm thấy như vậy ngủ một giấc cũng không tệ. Hôm sau buổi sáng 7 giờ, nam nhân họ Giang tham dự dã chiến đều mệt mỏi trở về, những người không tử trận rối rít kiểm tra vết sơn trên người, xem ai là người chiến thắng. Ta chỉ có 8 vết, ta thắng. Giang Hâm Kỳ hoan hô kêu to, hưng phấn chuẩn bị lấy tiền thưởng. Ngay lúc này, Giang Tâm Hồng suốt đêm canh giữ trong nhà, tìm không được người khác, nàng kinh hoàng kêu lên. Các người có nhìn thấy Lập Hành không? Sao, hắn còn chưa trở về à? Giang Hâm Nhạc kinh ngạc hỏi ngược lại, cho rằng hắn đã sớm tử trận trở lại. Không có. Giang Tâm Hồng kêu to, càng thêm hốt hoảng, vội vàng đi hỏi những người khác. Tuy nhiên, chỉ đổi lấy mọi người mờ mịt lắc đầu, rồi rít bày tỏ không nhìn thấy hắn. Đừng lo, có lẽ hắn sớm về phòng ngủ rồi. Nhìn thấy em họ lo lắng gấp gáp, Giang Ngâm Minh vội vàng lên tiếng an ủi, đồng thời lấy ánh mắt ra hiệu mọi người đi tìm người. Chỉ chốc lát sau, mọi người đem toàn nhà tổ họ Giang lật lên, cũng không tìm thấy người, lúc này mới giật mình kêu không ổn. Đều tại các người, buổi tối chơi dã chiến cái gì chứ? Giang Tâm Hồng gấp đến độ sắp khóc. Lập Hành không thông thuộc địa hình, nếu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì sao? Sẽ không đâu. Giang Ngâm Minh vội vàng trấn an. Tên kia không vô dụng như vậy, nhất định là nấp ở chỗ nào quên giờ về, nếu không mọi người tản ra khắp nơi đi tìm. Nếu thật gặp chuyện không may, bọn họ nhất định sẽ bị người lớn trong nhà cùng với Giang Tâm Hồng treo ngược lên. Giang Tâm Hồng đỏ mắt gật đầu, theo mọi người đang định ra ngoài tìm người, thì lại thấy Lập Hành chậm rãi bước vào tam hợp viện. Lập Hành! Vui mừng kêu to, nàng thật nhanh xông lên. Sao bây giờ mới về, không có chuyện gì chứ? Không phải bây giờ mới tập hợp sao? Lập Hành kỳ quái hỏi ngược lại, nhìn xuống đồng hồ đeo tay một chút. Xem ra thời gian đi từ khu mộ đó về nhà nhiều hơn hắn tưởng. Lập tức có chút áy náy nhìn mọi người. Sau đó, sắc mặt biến hóa, trong mắt tràn đầy ân cần. Sao mắt lại đỏ vậy? Giang Tâm Hồng còn chưa kịp trả lời, mọi người đã xông tới, trừng mắt nhìn hắn. Bây giờ mới về, còn tưởng ngươi xảy ra chuyện. Đúng là, Tiểu Mân cũng suýt khóc. Không nghĩ đến ngươi thế này, lại có thể chống đỡ đến cuối cùng. Mọi người ngươi một lời ta một lời tán gẫu, đối với việc hắn chẳng những không tử trận mà còn chống được đến cuối cùng, không khỏi có mấy phần tán thưởng cùng hào cảm. Bất quá, Lập Hành không có tâm tư đâu nghe bọn họ nói, một đôi mắt trong suốt nhìn thẳng Giang Tâm Hồng. Vì lo lắng cho anh mà khóc sao? Mới không phải. Nàng cảm thấy có chút mất thể diện, đỏ mặt lên phủ nhận. Chẳng qua là nước mắt lưng tròng mà thôi, căn bản không coi là khóc, được không? Thấy nàng rõ ràng hốc mắt đỏ bừng, còn mạnh miệng phủ nhận. Lập Hành vừa cảm thấy buồn cười, lại nhịn không được cảm động, lập tức vạn phần êm ái an ủi. Anh không sao, đừng lo lắng. Ừ. Quận Bách thấp giọng đáp một tiếng, nàng mặc dù cảm thấy mất mặt nhưng vẫn là nhịn không được cười với hắn một cái. Đang lúc hai người chân tình nhìn nhau mỉm cười thì một âm thanh phá phong cảnh vang lên. Mẹ nó, trên người họ Lập kia có 6 điểm, ta thua. Giang Hâm Kỳ đếm hết vết sơn trên người đối phương, căm giận kêu to, rất là không cam lòng. Lời này vừa nói ra, mọi người đơn giản không dám tin, rối rít đếm tới đếm lui trên người hắn nhiều lần. Xác định thật sự chỉ có 6 vết sơn, lúc này mới không thể không nhận thua. Người anh em, rốt cuộc người đắp ở chỗ nào hả? Giang Ngâm Nhạc tò mò hỏi thăm, trong lòng hiểu rõ, lấy bản lĩnh của hắn, nếu không phải tìm được chỗ trốn, không ai ngờ thì căn bản không thể thoát khỏi truy giết. Câu hỏi vừa ra, mọi người rối rít tò mò chờ câu trả lời của hắn. Lập Hành nhếch môi cười, quét qua mọi người một vòng, rất bình tĩnh mở miệng. Người ta nhặt cốt để lại một cái động lớn, ta ở bên trong ngủ một đêm, cảm giác khá tốt. Vạn vạn không thể ngờ đến loại chỗ trốn như vậy, mọi người đều há to mồm, kinh ngạc thật lâu không nói nên lời. Hồi lâu mới có người lắc đầu than thở. Kỳ nhân như vậy chúng ta chịu, chịu. Quả nhiên không sợ chết, ngay cả nơi đó cũng dám nằm. Được rồi, loại kỳ nhân này mới có tư cách gia nhập với chúng ta, trở thành người nhà họ Giang. Nghe mọi người chế nhạo cười nói không ngừng, Giang Tâm Hồng chỉ là ngơ ngác nhìn người đàn ông bên cạnh. Mẹ ơi, khó trách hắn nói, cho dù bị bắt đến Nghĩa Trang cũng sẽ có cảm giác như đang ở nhà. Anh nói rồi. Lập Hành cảm thấy vẻ mặt nàng kinh ngạc nhìn hắn chằm chằm rất thú vị, nhẹ cười nói. Nghĩa Trang không dọa được anh. Trên một con đường thưa xe, một chiếc xe hoa hỏng đậu bên đường. Mặc dù khiến người ta thương hại, nhưng chuyện như vậy cũng không phải không thể xảy ra. Cũng không phải là chuyện gì kỳ quái. Nhưng chiếc xe hoa phía trước có chút đặc biệt đến nỗi mỗi chiếc xe chạy ngang qua đều không nhịn được giảm tốc độ, chạy chậm chậm nhìn cho rõ ràng. Đến lúc đi xa, không hẹn mà cùng thương hại cô dâu, mắng chú rể. Đúng vậy, chúng ta đến nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net